Chương 832, vượt qua ải. Bất chi bất giác, sắc trời tối xuống. Trong không khí, tràn ngập vô hình sát khí, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị sát khí xâm lấn, ảnh hưởng tâm thần. Tư Mã Lâm Nguyên cái thứ nhất từ điều tức trong trạng thái thanh tỉnh, đánh thức những người khác. Diệp Minh nói, Lăng Trần vẫn còn ở tu luyện, có muốn hay không nhắc nhở hắn? Tư Mã Lâm Nguyên lắc đầu, không có tất yếu, Lăng Trần ý chí kiên định, kiếm tâm thông thấu, này chỉ là sát khí, không la mở gì được cờ hắn. Huống hồ, hắn vừa mới lấy được Long Nguyên quả dược lực, hiện tại e rằng đang đứng ở vượt qua ải quan trọng hơn giai đoạn. Trong lòng núi, ưu tĩnh lòng núi thách thất, Lăng Trần lặng lặng xếp bằng ở một tòa trên bệ đá, hai mắt nhắm nghiền, hai tay kết xuất tu luyện ấn kết, một cỗ tương đối cô đọng được khí tức, lặng yên từ nó trong cơ thể tán phát mà ra. Mà cùng với chân khí không ngừng quan trú, Lăng Trần khí tức, cũng là tại một tia khôi phục như vậy tu luyện, rằng co trọn vẹn 3 giờ, Lăng Trần không chút sức mẹ thân hình rồi mới khẽ run lên, mà chậm rãi mở ra nhắm chặt hai mắt, một đoàn mang theo có chút ít mùi tanh bạch khí, theo cổ họng của hắn phụt lên mà ra. Đợi đến kia đoàn bạch khí phun ra, Lăng Trần trên mặt cuối cùng một tia ảm đạm, cũng là tại lúc này biến mất, đen kịt hai mắt, lại lần nữa hồi phục di vãng cao y loa y kia cô động sáng ngời. Trong cơ thể biến hóa, Lăng Trần hiển nhiên cũng là có chỗ phát giác, lúc này trên mặt cũng là lướt qua một vòng vẻ mừng rỡ. Hắn nguyên lai tưởng rằng thương thế này sẽ tương đối khó giải quyết, thật không nghĩ đến lúc này mới không qua nửa ngày công phu mà thôi. Hắn chính là triệt để đem nuốt Long Nguyên quả quả mang đến di chứng cho lao đi hơn nữa. Theo thương thế khỏi hẳn cùng với thực lực khôi phục, Lăng Trần cũng là phát hiện một cái làm hắn cực kỳ kinh hỉ sự tình, tu vi của hắn cư nhiên. Tại lần này trọng thương qua đi, lại cũng có lây tương đối kinh người tình tiến, trực tiếp là đạt đến đột phá điểm giới hạn. Là vì kia một mai Long Nguyên quả nguyên nhân sao? Lăng Trần như có điều suy nghĩ, Long Nguyên quả quả vốn là có lấy tăng cường thực lực chi hiệu quả đặc biệt. Nếu là Lăng Trần theo khuôn phép cũ luyện hóa nuốt, thực lực muốn đột phá đến thiên cực cảnh tam trọng thiên, cũng chỉ là nước chảy thành sông sự tình. Bất quá khi thì tình huống, hiển nhiên sẽ không thể nào có cái gì an tĩnh luyện hóa thời gian, bởi vậy hắn chỉ có thể nảy sinh ác độc, lấy cưỡng ép nuốt phệ Long Nguyên quả mà đổi lấy tạm. Thời tăng vọt lực lượng mà giá lớn, thì là làm cho Long Nguyên quả năng lượng, đại bộ phận đều là tại trong lúc kích chiến bị tiêu hao, cuối cùng bị Lăng Trần sở hấp thu, lại là bất quá một nửa mà thôi. Nhưng dù vậy, Lăng Trần như cũng là dựa vào một nửa dược lực, đạt đến đột phá được điểm giới hạn. Thật kỳ diệu Long Nguyên quả, chẳng những ẩn chứa đại lượng Long Nguyên chi lực, còn có thể tẩm bổ thân thể, mở rộng đan điền. Đến thiên cực cảnh, cảnh giới trên đột phá cũng là đan điền trên đột phá, đan điền mở rộng, đột phá cảnh giới nước chảy thành sông, bởi vì chỉ có mở rộng đan điền, mới có thể mở rộng chân khí linh hải, tu vi tiến thêm một bước. Tâm thần cảm giác, Lăng Trần cảm giác được đan điền đang tại lột xác, mà theo đan điền lột xác, trong đan điền chân khí linh hải cũng ở lột xác, trở nên càng khổng lồ, càng tinh thuần. Không sai biệt lắm là lúc này rồi. Lăng Trần hít sâu một hơi, trong đan điền chân khí hải dương nhất thời điên cuồng cuốn ra, giống như hóa thành sóng to gió lớn, vô tận phong bạo. Ba lấy thấp bé sơn phong làm trung tâm, thiên địa linh khí một hồi rối loạn, lập tức kinh người linh khí tụ tập thành khổng lồ khí lưu, xuyên thấu qua sơn phong bề ngoài thể, rót vào đến Lăng Trần trong cơ thể, mà thân thể của Lăng Trần tựa như một cái vô cùng tinh vi dụng cụ, không ngừng đem này thiên địa linh khí lưu hấp thu, cùng Long Nguyên quả dược lực kết hợp, chuyển hóa làm chân khí. Đột phá lòng núi ngoại vi, Tư Mã Lâm Nguyên đám người cảm nhận được bởi vì Lăng Trần đưa tới thiên địa biến hóa. Chậc chậc, không hổ là sử sách bảng đệ ngũ yêu nghiệt, nói đột phá đã đột phá. Diệp Minh nhịn không được khen. Không, Lăng Trần đột phá thoạt nhìn dễ dàng, kỳ thực e rằng so với chúng ta đều muốn khó. Tư Mã Lâm Nguyên lắc đầu, càng là tuyệt thế yêu nghiệt, đột phá cảnh giới liền càng khó khăn, bởi vì tiềm lực của bọn hắn hơn xa thường nhân, mỗi một lần đột phá, liền muốn đem tiềm lực tiến hành bổ khuyết, đem chuyển hóa làm thực lực. Trống trải trong lòng núi, Lăng Trần chậm rãi mở hai mắt ra, hai đạo lánh điện bắn ra, chợt chỉ điểm một chút tại đối diện trong lòng núi trên vách đá. Phốc, trong lòng núi vách tường dường như mục nát đồng dạng, mềm nhũn ra, từng sợi bô tờ đa rơi hạ xuống. Lăng Thiên chân khí trở nên càng cô đọng. Lăng Trần thu về bàn tay, trước mắt chỉ là một cái phổ thông kiếm chỉ, liền có được như vậy xuyên thấu lực, so với lúc trước, đã là mạnh mẽ không ít. Âm vang rút ra bên hông lôi ảnh kiếm, Lăng Trần không có sử dụng chân khí, đưa hắn hiện nay đang nắm giữ thanh liên kiếm ca hai thức cho thi triển ra. Thanh liên tham thiên, thanh liên đoạt hoa mục quang này hai chiêu một công một thủ, ngược lại là tương đối hoàn mỹ, chỉ là trước mắt Lăng Trần cũng không thể phát huy này hai đại kiếm chiêu chân chính uy lực. Rốt cuộc này thanh liên kiếm ca chính là Thái Bạch kiếm tiên kiếm pháp, lấy Lăng Trần thiên cực cảnh tu vi, có thể phát huy ra ba phần uy lực, đó chính là cực hạn. Thanh liên kiếm ca bản thân có thể nói là một cái bảo tàng, bên trong kiếm chiêu có bao nhiêu, mạnh bao nhiêu, không ai biết. Lăng Trần GN tiếp tục địa đối với nó tiến hành lĩnh hội, từ bên trong mở ra tân kiếm chiêu. Tâm Long kiếm pháp chỉ là vương cấp kiếm pháp, đối với hiện giờ thân phụ rất nhiều tuyệt học Lăng Trần mà nói, uy lực chỉ có thể tính đồng dạng, vô địch kiếm pháp cũng đồng dạng, mà Xích Thiên kiếm phương pháp cựu thức, Lăng Trần cũng đã toàn bộ nắm giữ, bất quá Xích Thiên kiếm quyết không đơn giản, hay còn có khai thác không gian. Nghe vị y kia này phong vị ngư a, Vân Chi quân này nhao nhao mà đến xuống. Hổ cổ sắt này loàn quay về xe, tiên người này liệt như cờ hờ ập tờ choa nờ dê. Lăng Trần suy nghĩ thanh liên kiếm ca tiếp theo giai đoạn ý cảnh. Thanh liên kiếm ca bên trong, có rất nhiều bất đồng thơ, những cái này thơ ý cảnh phi phạm, mỗi một câu đều ở trong chứa ý cảnh, cao thâm mặc trác. Một lúc lâu sau, Lăng Trần đi ra lòng núi. Lăng Trần, ra sao Tư Mã Lâm Nguyên mấy người đi đến? Lăng Trần cười nói, khá tốt, may mắn tiến giai thành công, không có lãng phí Long Nguyên quả. Không có vấn đề là tốt rồi, tất cả mọi người lo lắng thương thế của ngươi đâu, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy sẽ không sao rồi. Tư Mã Lâm Nguyên gật gật đầu, Lăng Trần cương ép phục dụng Long Nguyên quả, nhất định bị thương không nhẹ, hắn đoán chừng ít nhất cỡ ở 35 ngày thời gian, không nghĩ tới lúc này mới bất quá một ngày mà thôi, Lăng Trần liền công thành tổn thương càng. Ta không có việc gì. Tổn thương không nghĩ giống như bên trong nặng như vậy. Nếu đổi lại là thường nhân, tự nhiên không có khả năng nhanh như vậy liền xuất ra. Thế nhưng Lăng Trần lần này nắm thần Long Ngọc che chở, Long Nguyên quả dược lực cơ bản bị khống chế ở, tạng phủ cùng kinh mạch đều được bảo hộ, cho nên thương thế thoạt nhìn trọng, kỳ thật cũng không tổn thương quá sâu. Để cho mọi người đợi ta thời gian dài như vậy, ngượng ngùng, chúng ta chuẩn bị khởi hành á thăm dò táng Long cổ địa, tức thì tức kim, càng kéo dài. Sẽ bỏ lỡ kỳ ngộ, một mình hắn ngược lại không sao, không thể liên lụy người của Thanh Sơn Hội. Đã như vậy, kia liền triệu tập mọi người, lập tức lên đường đi. Tư Mã Lâm Nguyên gật gật đầu, nghỉ ngơi cả đêm, mọi người trạng thái đều rất tốt. Táng Long cổ địa này bọn họ mới thăm dò một nửa, tuy nói đã xuất hiện Long Nguyên quả loại này nặng cân cấp bậc bảo vật, thế nhưng này cổ địa không biết địa phương cũng không có thiếu, khó bảo toàn không có nặng hơn tờ UNG bảo vật xuất thế. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.